Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Năm người có chút sửng sốt, còn tưởng rằng có thể trở về, kết quả vẫn là không thể trở về. Bất quá so sánh với ở trên núi, ở dưới chân núi vẫn an toàn hơn, trông chừng không cho người lên núi là được. Tuy rằng núi Trung Nam rất lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói thực dễ dàng. Năm người gật gật đầu, thành thành thật thật bay đến dưới chân núi. Mà giờ phút này, Lâm Long đi vào trước mặt những thi thể đó vừa thấy. Những thi thể đó toàn thân hư thối, phía trên giòi bọ chui tới chui lui, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Từ mức độ mới mẻ của thi thể tới xem, mới không vượt qua một tuần. Theo lý thuyết, cho dù hai tuần cũng đều không thể hư thối. Hiện tại thời tiết không nóng bức giống như mùa hè, người chết có thể để được rất lâu. Lâm Long dùng tay sờ soạng thịt hư thối trên thi thể, vừa sờ vào thịt liền rơi xuống, liền giống như cặn bã, mang theo từng trận khí vị ghê tởm, thật giống như cá chết đã thật lâu. Hơn nữa thịt thối mang theo lực ăn mòn, ở trên tay của Lâm Long toát ra từng trận xương đen. Lâm Long cau mày, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, ngay cả trong Mao Sơn Dị Lục cũng đều không có ghi lại. Giết chết những người này, hung vật nhất định rất lợi hại. Nhìn nhìn sắc trời, không biết mặt trời đã xuống núi từ khi nào. Đứng ở trên đỉnh núi Trung Nam, hoàng hôn mang theo ánh chiều tà chiếu vào trên thân thể Lâm Long, đem bóng dáng của Lâm Long kéo ra thật dài. Nếu không phải có chuyện này, tới núi Trung Nam du lịch vẫn là lựa chọn không tồi. Phong cảnh chung quanh thực tú lệ, hoa thơm chim hót, hơn nữa kiến trúc cổ kính, tựa như tiên cảnh ở nhân gian. Nếu trời tối, Lâm Long quyết định chờ hung vật tự mình tới. Nhìn xuống thi thể trên mặt đất, hắn vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng lay động, không lửa tự cháy. Tiếp theo ném ở trên thi thể, chỉ thấy thi thể tựa như rót xăng vào, bốc cháy lên liền hỏa hưng hực. Theo thời gian trôi đi, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trời đã vào thu, mang theo từng trận lạnh lẽo, gió nhẹ đập vào mặt, chung quanh yên tĩnh như tờ. Ngay cả tiếng kêu của động vật nhỏ cũng đều không có. Trong không khí có một cỗ ý vị ngưng trọng, thật giống như có đại sự gì sắp phát sinh. Lâm Long lặng lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn kiến trúc cổ kính. Vốn dĩ bên trong vừa đến ban đêm liền sẽ đèn đuốc sáng trưng, hiện tại lại không có một chút nhân khí. Rốt cuộc là thứ gì giết toàn bộ toàn chân giáo? Nghĩ nghĩ, Lâm Long nỗ lực che chắn hơi thở của mình, sợ quái vật kia nhìn ra hắn cường đại, không dám ra tới. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, đợi nửa ngày cũng không thấy xuất hiện quái vật kia, Lâm Long có chút không kiên nhẫn, nhìn không được triển khai thần thức. Chỉ trong nháy mắt kia, sắc mặt của Lâm Long biến đổi, không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở bên người năm tên thành viên Long Tổ, như một con cửu vĩ miêu yêu ở trước mặt phát ra tử khí, trên mặt lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Chỉ cần nó xuất hiện liền tốt, chỉ sợ nó không xuất hiện, một con miêu yêu thành thi mà thôi. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Miêu yêu này không có linh trí, chính là một hung vật. Lâm Long chú ý tới, trong tròng mắt của miêu yêu có phủ văn lập lòe, chợt lóe lướt qua, nhưng cũng bị Lâm Long nhận ra. Là có người cố ý luyện chế miêu yêu, chẳng lẽ là tà tu? Trong lúc nhất thời, trong đầu của Lâm Long hiện lên rất nhiều ý niệm. Lâm Long, được không? Không được liền chạy. Một thành viên Long Tổ ở bên cạnh Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn cảm nhận được miêu yêu này thập phần lợi hại, liền tính 5 người bọn họ liên thủ cũng đều không phải đối thủ của nó. Hơn nữa hắn cũng không biết thực lực của Lâm Long. Lâm Long lại chậm chạp không ra tay, liền cho rằng Lâm Long cũng không có nắm chắc. Một con cửu vĩ miêu yêu thành thi mà thôi, không đáng sợ hãi. Lâm Long đầy mặt đạm nhiên, lập tức không có do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy miêu yêu, tùy ý nó có mấy cái đuôi, toàn thân năng lượng đều hội tụ về phía của Lâm Long. Miêu yêu thậm chí liền một chút thực lực phản kháng cũng đều không có, trực tiếp đã bị Lâm Long hấp thu thành một khối thây khô. Năm thành viên Long Tổ há to miệng, đầy mặt ngây ngốc. Miêu yêu mà đối với bọn họ không thể địch lại, nhưng đối mặt Lâm Long liền đến cơ hội đánh trả cũng đều không có, trực tiếp đã bị nháy mắt hạ gục. Thực lực này cũng quá khủng bố đi. Không hổ là cháu trai của tổ trưởng, thực sự lợi hại. Các người trở về phục mệnh đi, lên nói hung thủ đã bị ta giết chết. Vậy còn cậu, không quay về sao? Đúng vậy, miêu yêu này là bị người ta thao tác. Tôi muốn đi tìm được hung thủ phía sau màn, không thể để đạo hữu của toàn chân giáo chết một cách oan uổng như vậy. Lâm Long gật gật đầu nói, tuy rằng hắn không phải là người của toàn chân giáo, nhưng đều là đạo giáo, đều là người một nhà. Hơn nữa hung thủ phía sau màn cũng quá cản rỡ, cũng dám không kiêng nể gì giết người như vậy. Đây quả thực chính là coi rẻ đối với hắn. Không giết kẻ đó, khó có thể bình ổn lửa giận trong lòng của Lâm Long. Hơn nữa không giết hắn, không chừng gia hỏa này sẽ làm ra nhiễu loạn gì nữa. Vậy được rồi, vậy cậu hãy cẩn thận một chút. Năm người chúng tôi cũng không giúp được cái gì, liền không kéo chân sau của cậu. Đi đi, Lâm Long nói. Tiếp theo năm người trực tiếp bay đi. Thấy năm người rời đi, Lâm Long vung tay lên, trong mắt biểu yêu bay đến trong tay của Lâm Long, lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, bắt giữ khí tức của phù văn trong tròng mắt, sau đó tỏa định nó. Sau khi Lâm Long đem thi thể của cửu vĩ miêu yêu thiêu hủy, căn cứ chỉ dẫn trên la bàn tầm long điểm huyệt, trực tiếp đuổi theo. Mà liền ở một khắc cửu vĩ miêu yêu kia chết đi, trong sơn động cách núi Trung Nam chỉ có 500 km, oanh một tiếng, một lão nhân cả người phát ra hơi thở âm lãnh, trực tiếp bị lư hương trên bàn thờ trước người nổ mạnh, khiến cho mặt xám mày cho. Hắn bất chấp nhiều như vậy, đầy mặt chấn động. Đã chết, cửu vĩ miêu yêu của ta vậy mà đã chết, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Lại còn nháy mắt bị hạ gục. Thế giới này tại sao lại có người lợi hại như vậy? Nghĩ đến đây, ngay cả đồ đạc lão nhân cũng đều không có thu thập, trực tiếp lấy ra một lá bùa dán ở trên chân, sau đó kết ấn đọc chú ngữ. Ngay sau đó, vèo một tiếng, lão nhân trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Liên ở sau khi hắn biến mất, Lâm Long trực tiếp xuất hiện, nhìn hết thảy trong sơn động, còn có khí tức mà lá bùa lưu lại. Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, phát họa ra một tia tươi cười khinh thường. Vạn dặm thần hành phù sao? Có như người nhanh chóng, bất quá cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta xem vạn dặm thần hành phù của ngươi nhanh hay là tốc độ của ta nhanh. Quay một tiếng, đúng lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem bàn thờ đánh nát, sau đó biến mất ở trong sơn động. Nếu là người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho vô cùng khiếp sợ. Thời gian mấy cái hô hấp, Lâm Long cấp tốc phi hành, thấy phía trước xuất hiện một điểm đen nhỏ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất hiện một lão nhân. Xem phương hướng mà kim đồng hồ của la bàn tầm long điểm huyệt chỉ vào, chính là lão nhân này. Lão nhân còn đang phi hành với tốc độ cao nhất, cũng không biết Lâm Long đang đi theo phía sau hắn. Lâm Long cũng không lên tiếng, liền đi theo hắn. Bay không bao lâu, lão nhân đáp xuống ở trên một đỉnh núi không biết tên, sau đó thở ra một hơi, lầu bầu nói. Cũng may lão phù chạy trốn nhanh, bằng không đã bị đuổi theo. Người nọ rốt cuộc là ai? Vì sao thực lực lại khủng bố như vậy? Chờ trở về, nhất định phải nói cùng với chủ nhân một câu, để cho chủ nhân ra tay tiêu diệt hắn. Ồ, ngươi còn có chủ nhân sao? Muốn tiêu diệt ai vậy? Đúng lúc này, một thanh âm bất thình lình phát ra dọa cho lão nhân cả người run run, lập tức nhịn không được quay đầu nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi tới phía sau ta khi nào? Ta vẫn luôn ở phía sau ngươi, là chính ngươi không phát hiện mà thôi. Chủ nhân ngươi là ai? Nói đi, nói ra ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Lâm Long lẳng lặng nhìn lão nhân, trong giọng nói mang theo vẻ quyết liệt, không cho lão nhân một chút cơ hội cãi lại. Lão nhân hít sâu một hơi, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Từ khí tức trên người của Lâm Long phát ra tới xem, vô cùng cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Vẫn luôn ở phía sau mình, chẳng lẽ chính là người đã nháy mắt hạ gục cửu vĩ miêu yêu kia sao? Nếu thật sự là hắn, lần này có lẽ chạy trời không khỏi nắng. Dù sao đều phải chết, còn không bằng chết một cách thống khoái một chút. Nghĩ đến đây, tay phải của lão nhân không một tiếng động sờ vào trong túi quần. Bên trong có một quả cầu màu đen, tên là tuyệt mệnh cầu. Bóp vỡ quả cầu này là có thể nháy mắt tử vong. Trên mặt hắn trồi lên một tia ngưng trọng, thở ra một hơi, tiếp theo đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Ta thừa nhận người rất lợi hại, thế nhưng người còn chưa đủ tư cách để đối phó chủ nhân của ta. Chờ xem, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long cau mày lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tiếp theo phát hiện tay của lão nhân sờ vào trong túi quần, lập tức đồng tử co rụt lại. Vừa mới chuẩn bị ra tay, lão nhân đột nhiên bóp vỡ quả cầu. Phun một tiếng, quả cầu tựa như khí cầu nhả khí, trực tiếp phun ra một cỗ xương đen chui vào trong thân thể của lão nhân. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của lão nhân tái nhợt, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Không nói hai lời, Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Vung tay lên, ngân châm dài ngắn không đồng nhất lập tức cắm vào các huyệt đạo trên thân thể của lão nhân, phong tỏa độc khí xâm lấn. Nhưng độc khí quá lợi hại, thời điểm Lâm Long phong tỏa huyệt đạo đã giải rác toàn thân rồi, hơn nữa thân thể đã bắt đầu biến thành màu đen. Đây rõ ràng chính là biểu hiện độc tố xâm nhập thân thể. Từ khi lão nhân bóp vỡ quả cầu đến bây giờ chỉ trong nháy mắt mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tản ra toàn thân. Độc tính này rất mạnh, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Việc này với hắn mà nói là một thử thách không nhỏ. Nếu muốn biết chủ nhân của lão nhân này là ai, nhất định phải cứu sống hắn. Chỉ cần cứu sống hắn, Lâm Long có mấy ngàn biện pháp có thể làm cho lão nhân này mở miệng. Nhìn lão nhân sắp tử vong, Lâm Long cảm giác thực khó giải quyết, hoàn toàn tìm không thấy biện pháp để xuống tay. Nếu trên người hắn cũng đột nhiên có độc tố như vậy thì tốt rồi, có thể lấy độc trị độc. Nhưng hắn không có. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đột nhiên trước mắt sáng ngời. Vừa rồi hắn lại đem thánh thể quyết quên mất, lập tức liền thi triển thánh thể quyết, đem độc tố cùng với năng lượng trên người lão nhân toàn bộ hấp thu ra. Hiện tại Lâm Long thi triển thánh thể quyết, lực hút vô cùng lớn, chỉ trong nháy mắt liền đem độc tố cùng với năng lượng trong thân thể lão nhân đều hấp thu. Đến bây giờ, lão nhân hoàn toàn chính là một người bình thường, sắc mặt hắn hồng nhuận, không hề có biểu hiện trúng độc. Hắn cảm giác thống khổ trong thân thể nháy mắt biến mất, tựa như được hồi sinh, cho rằng chính mình đã chết. Nhìn không được trợn mắt vừa thấy dung mạo anh tuấn của Lâm Long đập vào trong mắt hắn, nhưng hắn không có sợ hãi cùng với khiếp sợ chút nào, có chỉ là kích động. Ta liền biết chủ nhân sẽ đem người giết, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy người liền đã phải chết theo ta. Lão nhân nhìn Lâm Long cười lớn, đầy mặt đắc ý. Lâm Long cũng không phản bác, giả bộ nói: Chủ nhân của người rốt cuộc là địa vị gì? Vừa rồi ta đối mặt đã bị hắn nháy mắt hạ gục. Tiểu tử, người vẫn là quá trẻ tuổi. Chủ nhân ta chính là một con kim long, người đương nhiên không có khả năng là đối thủ của nó. Bất quá nói trở về, thành quỷ cũng làm người không sai biệt lắm, tại sao hắc bạch vô thường còn không có đến mang chúng ta đi địa phủ? Lão nhân cảm thấy hắn cùng với Lâm Long đã chết, sự kinh khủng cùng với sợ hãi đối với Lâm Long hoàn toàn biến mất. Dù sao đều là quỷ, sắp đi đầu thai, ân ân oán oán khi còn sống đã theo thân thể chết đi mà tan thành mây khói. Chỉ có lệ quỷ mới không tan thành mây khói, ngược lại càng thêm kiêu hận. Kim Long sao? Thế giới này quả nhiên có rồng. Bất quá chiếu theo cách làm của Kim Long này tới xem, gia hỏa này giống như là một vai ác. Không biết Kim Long này có lợi hại bằng Huyết Long hay không. Nếu lợi hại hơn Huyết Long, chính mình thật đúng là không phải đối thủ của nó. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhịn không được nói: Lão nhân người quả thực là nói bậy. Nếu hắn là rồng, tại sao ta lại không cảm thụ được hơi thở của rồng? Chủ nhân người rõ ràng chính là người. Huống chi tại thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, một con kim long sao có thể không bị người phát hiện? Tiểu tử, nói thật cho người biết, chủ nhân ta ở trong một không gian thần bí. Khoa học kỹ thuật ở địa cầu còn không có phát triển đến mức độ có thể đi vào trong không gian thần bí kia. Lão nhân nói đến chủ nhân của hắn liền đầy mặt đắc ý, dường như làm thủ hạ của một con kim long là vô cùng vinh quang. Cũng đúng, hắn không phải Lâm Long, làm thủ hạ của kim long với hắn mà nói đích xác là vinh quang. Không gian thần bí chẳng lẽ giống với thế giới ở chỗ phi vũ? Nếu thật sự là như vậy, chính mình thật đúng là tìm không thấy nó. Có lẽ thực lực của nó lợi hại hơn so với chính mình. Lâm Long nhíu nhíu mày, nếu là rồng, dù yếu như thế nào cũng là rồng, ít nhất đều có thể bằng siêu thiên sư. Hơn nữa rồng rất lợi hại, có thể chiến đấu vượt cấp. Kim Long càng là dòng chiến đấu trong Long tộc, thực lực khẳng định nghịch thiên, nói không chừng liền tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 99. Nếu tin tức về chủ nhân của lão nhân này đã có được, lưu lại hắn cũng vô dụng. Lâm Long vung tay lên, lão nhân còn không có phản ứng lại, trực tiếp nổ tan xác mà chết, liền đến toàn thây cũng đều không thể lưu lại. Giờ phút này lão nhân mới thực sự là đã chết. Nhìn huyết vụ đầy trời, Lâm Long cảm thấy lão nhân có điểm ngốc nghếch. Chết hay không cũng đều không phân biệt rõ, lại còn là thiên sư, thật sự là làm ô nhục thân phận thiên sư. Nhưng kỳ thật việc này cũng không trách hắn, chủ yếu là hắn cảm thấy phá vỡ quả cầu cho dù thần tiên cũng đều cứu không được, bằng không cũng sẽ không thể phân rõ mình đã chết hay chưa. Hơn nữa ở thời điểm hắn trúng độc, thần trí đã không rõ, tuy rằng bị Lâm Long cứu, nhưng một chốc một lát cũng chưa khôi phục được. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, khẳng định hắn có thể biết được chính mình có phải chết hay không. Nhưng Lâm Long lại không ngốc, làm sao sẽ cho hắn thời gian, bằng không sao có thể dễ dàng hỏi ra chủ nhân hắn là ai như vậy. Còn có chính là lão nhân đối với chủ nhân của hắn quá tín nhiệm, cảm thấy chủ nhân của hắn không có gì không làm được, giúp hắn báo thù giết chết Lâm Long cũng là chuyện đương nhiên. Nếu đều đã chết, nói cho Lâm Long những việc đó cũng là không có hại gì, nhưng hắn không thể tưởng tượng ở trước mặt Lâm Long muốn chết đều khó. Liền ở một khắc lão nhân kia chết đi, tại bên trong một không gian thần bí bám trên địa cầu, bên trong non xanh nước biếc, hoàn cảnh tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót, núi lớn cao ngất trong mây liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác. Trong tầng mây rất nhiều dòng rít gào quay cuồng tự do bay lượn, những con dòng đó vô cùng to lớn, nhỏ nhất đều dài 100 mét, to bằng một cái bồn rửa tay, những con to lớn dài đến 1000 mét, to bằng những căn nhà 2 tầng. Bọn chúng quấn quanh ở bên nhau tựa hồ như đang giao hợp. Hôm nay đúng là thời gian long tộc bọn chúng giao phối, long tộc 1 năm giao phối 1 lần, trong đó có một con kim long tựa như đế vương cao quý không thể xâm phạm, ở bên người nó quay chung quanh rất nhiều thanh long, hoàng long, vân vân. Đúng lúc này đột nhiên toàn thân nó chấn động, toàn bộ cự long quay chung quanh ở bên người nó bay ngược ra ngoài, nó dùng ngôn ngữ long tộc phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Đáng giận, đáng giận, là ai dám giết cẩu nô tài của ta, đánh chó còn phải xem chủ nhân, thật là khinh người quá đáng. Ở long tộc, kim long không nhiều lắm, nhưng cũng không coi là ít. Nó ở long tộc địa vị không phải rất cao, nhưng cũng không phải rất thấp. Xem móng vuốt trên người của nó sẽ biết, chỉ có 5 móng vuốt. Móng vuốt càng nhiều, địa vị càng cao. Địa vị tối cao trong long tộc chính là kim long 9 móng trong truyền thuyết. Bất quá kim long 9 móng chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù long tộc bọn chúng cũng không biết có kim long 9 móng hay không. Mà giờ phút này lại có một con kim long 5 móng bay qua. Nó hài hước nhìn kim long nói: như thế nào, cẩu nô tài nhân tộc của ngươi ở địa cầu bị người ta giết sao? Ta đã sớm nói cho ngươi, không cần nghĩ đi tấn công địa cầu. Liền tính ngươi đem tất cả pháp sư ở địa cầu giết chết thì như thế nào? Đừng quên tổ huấn kia, địa cầu chính là thiên cầu của vạn giới, căn bản không phải long tộc chúng ta có thể nhúng tay. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Kim long nói xong trực tiếp bay đi, ngay cả thời gian giao phối 1 năm chỉ có 1 lần đều từ bỏ. Mà giờ phút này Lâm Long mới vừa trở lại thành phố Tĩnh Hải, hoàn toàn không biết chuyện về long tộc. Về đến nhà, sau khi Lâm Long tắm rửa, trực tiếp nằm vào trên giường liền ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long cảm giác phía dưới vô cùng ấm áp, mở mắt ra nhìn xuống là Bạch Khiết đang dùng miệng chăm sóc hắn. Thấy Lâm Long tỉnh lại, Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, đầy mặt ôn nhu nói: Tiểu Long, thoải mái không? Có. Lâm Long gật gật đầu, nhịn không được vươn đôi tay ôm lấy đầu của Bạch Khiết, sau đó dùng sức đè đè. Bạch Khiết hiểu ý, lại tiếp tục làm. Động tác thực thành thạo, nàng cùng với Lâm Long ở bên nhau lâu như vậy, động tác này làm rất nhiều lần, không bị sặc giống như người mới vừa bắt đầu. Lâm Long một bên hưởng thụ cái miệng nhỏ của Bạch Khiết, một bên hỏi: Tiểu Khiết, mấy người hạn mạt đã đi nơi nào rồi? Bạch Khiết ngẩng đầu nói: Các nàng đã đi ra ngoài mua đồ ăn. Nói xong, Bạch Khiết lại cúi đầu xuống phía dưới. Thực mau, Lâm Long liền chịu không nổi, trực tiếp phun ra hàng tỷ con cháu. Lâm Long đầy mặt ôn nhu sờ sờ mái tóc của Bạch Khiết. Rồi sau đó, Lâm Long lại cùng Bạch Khiết triền miên ở bên nhau, vẫn luôn từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa mới kết thúc. Bạch Khiết sủi lơ nằm ở trên giường, đầy mặt hạnh phúc cùng với thỏa mãn. Lâm Long khẽ hôn một cái ở trên khuôn mặt của Bạch Khiết nói: Tiểu Khiết, em hãy nghỉ ngơi một chút, ta đi xem mấy người tiểu linh. Bạch Khiết gật gật đầu. Tại chợ bán thức ăn của thành phố Tĩnh Hải, mấy người hạn bạc trực tiếp bị một đám người vây quanh lại, bên cạnh còn có rất nhiều người xem náo nhiệt, có thể nói biển người tấp nập. Hạn bạc ôm Chu Toa Toa, Mã Tiểu Linh cùng với Tử Nhã Đình, Dược Vân đi theo phía sau, một mình Bỉ Ngạn lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Toa Toa, chúng ta đi, không cần so đo cùng với con kiến, mất thân phận. Hàn Bạt nhíu nhíu mày, đầy mặt lạnh lùng. Con kiến sao? Cô bé, ngươi nói ai là con kiến? Tiểu cô nương này làm dơ quần áo của ta. Ngươi biết quần áo này của ta bao nhiêu tiền không? Các ngươi bồi thường được sao? Hôm nay không bồi thường tiền cũng được. Bốn người các ngươi ngủ cùng ta một đêm. Cô nương này cũng không tồi, thực đáng yêu. Một nam trung niên tóc húi cua, trên người tràn đầy hình xăm nói. Thời điểm nói chuyện, lộ ra hàm răng vàng khè, nhìn trông thập phần ghê tởm. Sự tình là như thế này, vừa rồi Chu Toa Toa muốn ăn kem ly, người tương đối nhiều, nàng không cẩn thận đem kem ly dính vào trên quần áo của trung niên kia. Vốn dĩ trung niên này không chuẩn bị so đo, nhưng kết quả nhìn thấy đối diện bốn vị mỹ nữ tuyệt sắc, loại tuyệt sắc này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Nào có đạo lý buông tha, nếu có thể ngủ một đêm, chính là lập tức đi tìm chết hắn cũng nguyện ý. Tuy rằng hai người trong đó bụng có chút hơi lớn, chắc là đang mang thai, bất quá như vậy càng thêm thú vị. Xem cách ăn mặc cùng với khí chất của mấy cô gái này, thân phận hẳn là bất phàm. Nhưng hắn thật sự không muốn buông tha bốn tuyệt sắc gia nhân này, quyết định bí quá hóa liều. Hơn nữa hắn là người của trường lão gia tử, ở thành phố Tĩnh Hải, ai mà không cho vài phần mặt mũi. Lập tức liền mang theo một đám thủ hạ của mình, đem bốn cô gái này vây quanh lại. Đến lúc đó hắn dùng xong, lại đưa cho lão đại dùng. Lão đại chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Lão đại chính là tâm phúc bên người của trường lão gia tử. Trường lão gia tử lại là cha của người cầm đầu thế lực ngầm trong thành phố Tĩnh Hải, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Hắn bí quá hóa liều cũng không phải không suy xét rõ ràng, liền tính động đến người không thể đắc tội. Chết thì chết, chết dưới hòa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nghe trung niên này nói lộ liễu như vậy, cho dù tính tình tốt như Tử Nhã Đình đều cảm thấy thực phẫn nộ. Người có biết hay không, người chính là đang tìm chết đấy. Bình An ở một bên lạnh lùng nhìn trung niên. Nếu không phải ở đây nhiều người, nàng đã sớm ra tay tiêu diệt những con kiến này. Không nghĩ tới những con kiến này còn dám ham muốn vẻ mỹ mạo của nàng, quả thực chính là đang tìm chết. Nói xong, Bình An nói tiếp. Cho người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét, đến lúc đó kết cục không chỉ có chết, thậm chí liền đến đầu thai cũng đều không thể, thành quỷ cũng đều không xong. Cô bé, ngươi hù dọa ai vậy? Bất quá bộ dáng của ngươi tức giận thật đúng là mê người. Đại gia ta thật sự nhịn không được, chờ tiếp theo nhất định phải làm thịt ngươi. Ngươi tới, kéo đi cho ta, ai dám ngăn trở trực tiếp đánh chết cho ta. Trung niên không chút nào sợ hãi, ngược lại cười lớn. Tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn vung tay lên trực tiếp để cho thủ hạ động thủ. Nếu ngươi tìm chết, vậy không trách được ta. Sắc mặt Bỉ Ngạn trầm xuống, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một tiếng quát khẽ truyền đến. Dừng tay! Giọng nói vừa đến, Lâm Long tựa như quỷ ảnh xuất hiện ở trước người mấy nàng. Có như ngươi vận khí tốt. Thấy Lâm Long xuất hiện, Bỉ Ngạn thu hồi yêu khí đã vận chuyển. Nếu như Lâm Long không xuất hiện, nàng đánh ra một trường, trung niên kia tuyệt đối lập tức nổ tan xác mà chết. Vốn dĩ gặp được nhiều người, các nàng không muốn kinh thế hãi tục, nhưng trung niên kia đều chuẩn bị động thủ, các nàng đương nhiên không thể mặc kệ như vậy. Mẹ nó, tiểu tử ngươi là ai? Trung niên đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, hoàn toàn không biết hắn sắp đi gặp Hắc Bạch Vô Thường. Lâm Long cũng lười cùng hắn vô nghĩa, sau khi hỏi mấy người Hàn Bạt là tình huống như thế nào, liền trực tiếp ra tay. Hắn không sử dụng pháp lực, thuần túy sử dụng võ ký. Thân thể cường hãn, tốc độ cực hạn, thời gian không đến một phút liền đem nhóm người này đánh bỏ trên mặt đất. Tiếp theo không màng ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trực tiếp mang theo mấy người Hàn Bạt, còn có trung niên tựa như chó chết kia kéo đi. Cuối cùng Lâm Long mang theo trung niên cùng với mấy người Hàn Bạt đi vào một góc không người. Phanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp đem trung niên kia ném xuống trên mặt đất. Trải qua chấn động, nam trung niên tỉnh lại, nhưng toàn thân đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Lâm Long. Tỉnh rồi sao? Ngươi biết ta hận nhất là người nào không? Chính là loại người như ngươi, ngay cả nữ nhân của ta đều dám động đến, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Trung niên miệng mấp máy vài cái nhưng không nói ra lời. Hiện tại mạng hắn đã chỉ còn một nửa, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Long. Cái gì mà chết ở dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, thời điểm chân chính gặp phải tử vong hắn mới biết được tử vong có bao nhiêu sợ hãi. Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Nếu mấy người Hàn Bạt là người thường, nếu hôm nay hắn không tới, mấy nàng tuyệt đối sẽ bị trung niên này vũ nhục. dám động đến nữ nhân của Lâm Long hắn đều sẽ phải trả giá thảm trọng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không nói liền khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp. Được rồi, là chính ngươi không nói. Trung niên hai mắt trừng to, dùng ra khí lực cả người, trong miệng đều phát ra thanh âm xin tha. Hắn còn không có muốn chết, hắn còn có tiền đồ rất tốt, hắn mới hơn 40 tuổi, còn không có kết hôn cưới vợ, ở thành phố Tĩnh Hải địa vị không nói cao, nhưng cũng không thấp. Hiện tại, hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này, liền không nên đắc tội với mấy cô gái kia. Liền biên, mấy nữ xinh đẹp như vậy, sao có thể không có ai bảo vệ. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, Lâm Long không cùng hắn vô nghĩa, vung tay lên. Oanh một tiếng, thân thể trung niên lập tức nổ mạnh, huyết nhục bắn tung tóe ở trên vách tường, đem vách tường mọc đầy rêu xanh nhuộn thành một mảnh huyết hồng. Ở dưới lực nổ mạnh cường đại, lục phủ ngũ tạng cũng không còn, chết không toàn thây. Làm xong hết thảy những việc này còn chưa đủ, đôi tay của Lâm Long kết ấn, niệm khởi chú ngữ, trực tiếp đem hồn phách của trung niên kia lôi kéo ra tới, một đạo pháp lực đánh ra, trực tiếp đem hồn phách của hắn đánh cho hồn phi phách tán. Đại ca, nơi này có thanh âm. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đám người chạy vào, một người trong đó nhìn Lâm Long nói. Đại ca, chính là hắn, chính là tiểu tử này. Lên cho ta, nam giết, nữ mang đi. Lão đại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, vung tay lên, trực tiếp quyết định sinh tử của Lâm Long. Thật giống như hắn là người khống chế thế giới này. Người biết ta là ai không? Dám động thủ đối với ta? Lâm Long cũng không vội, không có một chút sợ hãi. Trên người có được vẻ đạm nhiên mà người thường không có. Thật giống như hết thảy những việc này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Cũng giống như con nít chơi đồ hàng. Thấy Lâm Long khí độ bất phàm, lão đại mày nhăn lại, nhìn không được nói. Đều chậm đã. Nói tới đây, hắn đẩy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Huynh đệ, ngươi là người của thế lực nào? Đừng có lũ lụt vọt miếu Long Vương. Từ biểu hiện của Lâm Long tới xem, lão đại cho rằng Lâm Long cũng là người có thân phận. Người thường căn bản không thể biểu hiện ra loại đạm nhiên này. Hắn cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, làm việc thật cẩn thận. Ta không ở thế lực nào, ngươi đi đi, ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Lâm Long biết, người làm trong thế lực ngầm đều giảng nghĩa khí. Huynh đệ gặp nạn liền phải báo thù cho huynh đệ. Bọn họ gây khó dễ cho Lâm Long cũng là vì muốn báo thù cho huynh đệ mà thôi. Lâm Long có thể hiểu được, nếu những người này không biết tốt xấu, hắn không ngại ra tay. Ở thành phố Tĩnh Hải, địa bàn thế lực ngầm chính là Trường Lão Gia Tử. Nói không chừng những người này chính là người của Trường Lão Gia Tử. Hắn cùng với Trường Vũ Phi là huynh đệ, coi như cấp cho Trường Vũ Phi mặt mũi, tha cho những người này một mạng. Gương mặt lão đại kia càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng nhìn Lâm Long thật sâu nói. Huynh đệ, xin lỗi là ta lỗ mãng. Ta ở chỗ này xin lỗi người. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đại ca, chẳng lẽ pháo ca liền chết vô ích như vậy sao? Thấy lão đại không chiến mà lui, một tiểu đệ bên cạnh hắn đầy mặt không vui mở miệng nói. Hỗn trướng, ngươi là đại ca hay ta là đại ca? Không nghe lời ta nói cũng được, liền băm cho chó ăn. Lão đại liếc mắt nhìn tên tiểu đệ bên người kia một cái, đầy mặt lệ khí. Tên tiểu đệ kia rụt rụt cổ, chỉ có thể đi theo lão đại rời đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Long cũng nhìn đám người hàn bạt nói. Hưng, Lâm Long, tại sao ngươi không giết bọn họ? Bọn họ đã bắt nạt vợ ngươi. Lúc này, Bình An hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vẻ không vui. Nên giết liền giết, không nên giết không thể giết. Ta cũng không phải kẻ chuyên giết người vô tội hay bắt nạt kẻ yếu. Lâm Long quay đầu lại, đầy mặt nghiêm túc nhìn Bỉ Ngạn. Mà sau khi lão đại rời đi, lại là nhìn tiểu đệ của hắn nói. Các người biết vì sao ta không chiến mà lui hay không? Người xem khí chất cùng với biểu tình đạm nhiên của thiếu niên vừa rồi kia, loại người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc vào. Hơn nữa bên người hắn còn có mấy mỹ nữ tuyệt thế. Loại nữ nhân này chỉ có một người đều đã ghê gớm, huống chi là vài người. Cho dù có, cũng phải có thực lực bảo hộ mới được, bằng không đã sớm bị người ta đoạt đi rồi. Đại ca, cũng không thể nói như vậy. Đây hoàn toàn chính là lời nói một bên của anh. Chưa thử qua làm sao anh biết hắn rất lợi hại, bối cảnh rất thâm hậu. Chẳng lẽ pháo ca liền chết uổng phí như vậy? Liền tính hắn lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn sao? Đúng vậy, đại ca, tiểu tử kia không phải bà con thân thích của anh chứ? Đại ca, anh làm như vậy làm huynh đệ chúng tôi thực thất vọng buồn lòng. Một đám huynh đệ bên người của lão đại sôi nổi mở miệng nói. Lão đại hít sâu một hơi, đầy mặt phẫn nộ nói. Được rồi, các người muốn báo thù có thể quay trở lại, ta không ngăn trở. Được, muốn báo thù đi theo ta, lão đại này không cần cũng được. Một trung niên trong đó nói, sau đó mang theo hơn 20 người trực tiếp rời đi, chỉ còn dư lại lão đại cùng với 7 tâm phúc của hắn. Chính mình tìm chết, trách không được ta. Các huynh đệ, chúng ta đi. Lão đại đầy mặt phẫn nộ, liền tính Lâm Long không giết bọn họ, hắn cũng quyết định giết những người đó. Sống an nhàn quá đã thành thói quen, ngang nhiên ngay cả lão đại nói cũng đều không nghe, là yêu cầu giết gà dọa khỉ. Thực mau, Lâm Long đang đi ở bên trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, trực tiếp bị một đám người đuổi theo vây quanh lại. Sắc mặt mỗi người bọn họ đều mang theo nụ cười xấu xa, báo thù là giả, hàm dung mạo của mấy cô gái ở đây mới là sự thật. Tiểu tử, quỳ xuống khấu đầu trước chúng ta 3 cái, lại đem nữ nhân cho chúng ta. Mấy huynh đệ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ nhân của ngươi nếu như hầu hạ chúng ta thoải mái, nói không chừng chúng ta còn có thể che chở cho ngươi. Các ngươi không phải đám người vừa rồi kia sao? Lão đại các ngươi đâu? Tại sao hắn không có tới? Lâm Long nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện lão đại, trong thần sắc có chút nghi hoặc. Lão đại sao? Ngươi nói tên phế vật đó sao? Hắn vậy mà bị ngươi dọa chạy. Tiểu tử ngươi, bản lĩnh giả bộ không tồi, vậy mà có thể dọa sợ phế vật kia, nhưng không dọa được chúng ta. Các ngươi mới là phế vật. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào. Nếu các ngươi vội vàng tìm chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Có lẽ các ngươi không thể hội qua cảm giác tuyệt vọng cùng với sợ hãi đi. Kế tiếp hãy hưởng thụ cho tốt. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, dùng ra 36 ngân châm vô cực, nháy mắt đâm trúng huyệt đạo đầu của bọn họ. Cùng thời khắc đó, toàn bộ bọn họ ngã xuống trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp theo đối với Dược Vân nói. 2 giờ sau giết bọn họ, hồn phi phách tán, không lưu toàn thây. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người hạn bà rời đi, cố ý tha cho bọn họ một mạng. Bọn họ lại không biết quý trọng, mãnh hổ không phát uy, thật đúng là nghĩ rằng mình là mèo bệnh. Về đến nhà, Lâm Long bắt đầu giúp đỡ mấy người hạn bạt nấu cơm. Giờ phút này Bạch Khiết đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường, nhưng bộ dáng đi lại có điểm kỳ quái. Xem ra, nàng bị Lâm Long bắt làm việc quá sức rồi. Vốn dĩ bằng vào thương lực của nàng, trực tiếp vận chuyển yêu khí là có thể khôi phục. Nhưng nàng không muốn, nàng muốn thể hội cảm giác làm nữ nhân bình thường. Nấu cơm xong, ba mẹ của Lâm Long cũng đã trở lại. Người một nhà vui vẻ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Long đơn độc tiến vào một gian phòng bế quan lĩnh ngộ thiên đạo. Trong đảo châu lĩnh ngộ đối với thiên đạo rất sâu, toàn thân của Lâm Long đều hòa nhập vào trong tu luyện, trên người phát ra một cỗ hơi thở huyền diệu khó giải thích. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái có thể trôi qua cả ngàn năm. Tuy rằng Lâm Long không có ngàn năm, nhưng thời gian nửa tháng nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, trong phòng của Lâm Long vang lên thanh âm như pháo nổ, đem mấy người Bạch Khiết đều hấp dẫn lại đây. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một cỗ hơi thở cường đại, làm cho đám người Bạch Khiết đồng thời lui về phía sau. Vẫn là Bỉ Ngạn ra tay, dùng một cỗ yêu khí đem các nàng bao phủ lại, các nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiểu Long đã ở bên trong đột phá sao? Hơi thở thực cường đại. Bạch Khiết đầy mặt khiếp sợ nói. Nàng cảm giác cỗ khí thế cường đại kia làm cho nàng không thể hô hấp. Ở trước mặt cỗ khí thế kia, nàng liền đến thực lực phản kháng cũng đều không có. Lâm Long thật đúng là khủng bố. Lần này hắn đột phá ra tới, phòng trường ngay cả ta cũng đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá thực lực của ta đã bị phong ấn, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, hắn đối với ta vẫn chỉ là con kiến. Bình An mở miệng nói. Thời gian nàng cùng với Lâm Long ở chung không lâu, chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi, nhưng thực lực của Lâm Long một ngày cường đại hơn so với một ngày. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, từ thiên sư đến siêu thiên sư, tốc độ này còn nhanh hơn so với hỏa tiễn, có thể nói thực khủng bố. Đây là nam nhân mà Hàn Bạt ta nhìn chúng, quả nhiên lợi hại. Hàn Bạt ở một bên đầy mặt kiêu ngạo. Lâm Long càng lợi hại, chứng minh ánh mắt của nàng càng tốt. Hơn nữa là nữ nhân, ai mà không hy vọng nam nhân của mình có bản lĩnh. Giờ phút này, Lâm Long ở trong phòng đột nhiên mở ra hai mắt, nghĩ đến đang ở trong nhà, hắn nhanh chóng đem khí thế thu hồi lại, bằng không ngộ thương đến người nhà liền sẽ không tốt. Tiếp theo hắn nhìn thân thể của mình, so với phía trước đã cường đại hơn rất nhiều. Lần này đột phá cũng trực tiếp làm cho hắn đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 65, một lần này lại đột phá 10 tầng. Loại tốc độ này đích xác thực khủng bố. Người khác đột phá một tầng cũng đều vô cùng khó khăn, hắn đột phá một lần chính là 10 tầng. Nếu để cho những người khác biết, phòng trường sẽ xấu hổ mà tự sát. Thân là một siêu thiên sư tầng thứ 65, Lâm Long cảm giác có thể chống lại siêu thiên sư tầng thứ 81, có thể chống lại siêu yêu cảnh tầng thứ 80. Rốt cuộc thực lực của yêu tộc cường đại hơn so với nhân tộc. Nếu nói về thân thể, cho dù siêu yêu cảnh tầng thứ 90 đều không thể mang đến thương tổn cho hắn, trừ phi là tầng thứ 91. Loại thực lực này ở trong bí cảnh đã rất cường đại, liên tính ở trung tâm thế giới tại bí cảnh cũng coi như cao thủ. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long nắm tay, rắc một tiếng, không trung nổ vang, một cái khe không gian xuất hiện. Lâm Long nhanh chóng rời đi. Hiện tại thân thể hắn cường đại, nhưng cũng không dám coi nhẹ cái khe không gian. Nếu chờ thời điểm cái khe không gian đều không thể thương tổn đến thân thể hắn, phòng trường đã cường đại đến một cảnh giới thập phần khủng bố. Rốt cuộc cái khe không gian còn không có người có thể làm lơ nó. Đối với pháp sư mà nói, quả thực là chạm vào không được. Nếu như chạm vào, trực tiếp sẽ bị cắt đứt, sắc bén đến cực điểm. Nếu có thể đem cái khe không gian làm binh khí thì tốt rồi. Đến lúc đó một kiếm đâm ra, quả thực không ai có thể chống cự. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lâm Long cũng không có cách nào đem cái khe không gian làm vũ khí. Tại thế gian này, phòng trường không ai có thể. Nếu thật sự có thể, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người tại các vị diện trong toàn bộ vũ trụ sôi trào. Lâm Long lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của mình, sau đó ra khỏi phòng, phát hiện mấy người Bạch Khiết đều đang ở bên ngoài. Tiểu Long, có phải anh đột phá hay không? Thấy Lâm Long ra tới, Bạch Khiết mở miệng nói. Ừ, đã đột phá. Hiện tại, cho dù ta ở trong bí cảnh cũng ít có đối thủ. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt vui sướng. Hắn càng lợi hại, chứng minh khoảng cách tìm được Trương Băng cũng càng gần. Sờ sờ ngọc bội mà Trương Băng cho hắn, Lâm Long siết chặt nắm tay, đầy mặt kiên nghị nói. Băng Nhi, yên tâm, nhanh thôi, ta liền sắp tìm được em rồi. Cho dù tìm khắp toàn bộ vũ trụ, lật tung vô số vị diện, ta cũng sẽ tìm được em. Tiểu Long, có phải anh lại suy nghĩ về Băng Nhi hay không? Bạch Khiết cùng với Lâm Long ở bên nhau lâu nhất, xem ánh mắt của Lâm Long liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đối với Trương Băng, mấy người Hàn Bạt đều rất tò mò. Các nàng chưa thấy qua Trương Băng, rất muốn nhìn nữ nhân làm cho Lâm Long canh cánh trong lòng này. Rốt cuộc xinh đẹp nhường nào, lại có bản lĩnh gì mà có thể làm cho Lâm Long nhớ mãi không quên. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đem tưởng niệm đối với Trương Băng chôn sâu ở trong đáy lòng. Cuối cùng đầy mặt mỉm cười nhìn mấy nàng nói. Không nói cái này nữa, mấy nàng ăn cơm chưa? Đi đến nấu cơm đi. Mấy nàng gật gật đầu, sau đó đồng thời đi vào phòng bếp. Cũng may phòng bếp đủ lớn, bằng không thật đúng là không có chứa được nhiều người như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Tiểu Khiết, mấy nàng ăn trước đi, ta còn có chút việc yêu cầu xử lý. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện ở trong rừng cây rậm rạp hẻo lánh ít dấu chân người tại Thần Nông Giá. Vừa rồi hắn cảm ứng được ở chỗ này xuất hiện một cỗ khí tức của rồng. Khí tức của rồng đối với Lâm Long mà nói rất quen thuộc. Trong nhẫn không gian của hắn liền có một con huyết long. Nơi này đột nhiên xuất hiện khí tức của rồng, chứng minh Kim Long, chủ nhân của lão nhân kia, bắt đầu đối phó hắn. Lâm Long quyết định muốn tại thời điểm gia hỏa này còn không phản ứng lại liền tiêu diệt nó, bằng không người nhà sẽ có nguy hiểm. Bọn họ đều là người thường, đối mặt rồng sẽ không hề có sức phản kháng. Bất quá con rồng này thực lực dường như rất mạnh, ở trong thần thức của hắn cũng không có phát hiện thân ảnh của rồng. Nhưng Lâm Long dám cam đoan gia hỏa này liền đang ở trong Thần Nông Giá. Thân hình lớn như vậy, Thần Nông Giá tuyệt đối không che giấu được. Nghĩ đến đây, Lâm Long bay thẳng lên trời, trực tiếp liền phát hiện một chỗ trong sơn cốc của Thần Nông Giá, một con cự long kim giác khổng lồ xuất hiện. Nếu như người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Bà Lâm Long đầy mặt đạm nhiên, còn không phải là một con rồng thôi sao? Với hắn mà nói chỉ là một nhánh của yêu tộc mà thôi. Chỉ là nó độc lập ở bên ngoài yêu tộc, không thừa nhận chính mình là người của yêu tộc. Bọn chúng cho rằng hai chữ yêu tộc không xứng với bọn chúng, liền coi mình thành một long tộc. Nói đến cùng bọn chúng vẫn là yêu mà thôi.